Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 448-447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu trở lại khách sạn, hỏi, có cái gì dị thường sao? 4 năm lắc đầu, hắn nói, không có, hết thảy đều thật bình thường. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, không hiểu cảm thấy bản thân hoặc là thật sự nghĩ tới hơn. Hắn tựa vào trên sofa, châm một điếu thuốc, một ngụm lại một ngụm, không bao lâu lại châm một căn. 4 năm lo lắng nói, Hiếu gia, nếu là ngài trong lòng khó chịu không bằng đi tìm cái nữ nhân khoái hoạt một chút đi. Hắn tuy rằng nói như vậy Cố Đình Quân nhưng không có một phần dao động, hắn trực tiếp đem hộp thuốc lá ném đi qua trực tiếp nện ở 4 năm trên người, nói. Không có chuyện gì câm miệng cho ta, 4 năm nhếch miệng đến cùng là không nói cái gì. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút nói, 4 năm, nếu là ta xảy ra chuyện nhi, ngươi liền lập tức rời đi Hoắc gia tìm đến Đường Kiều. 4 năm vừa nghe, mộng, hắn lập tức, êm đẹp, có thể xảy ra chuyện gì nhi? Hiếu gia, ngài nói cho chúng ta biết đi, đến cùng là phát sinh chuyện gì, ngài cái gì cũng không nói, chúng ta thật sự thật lo lắng. Hắn cùng Tứ Lục trong lòng đều thập phần mê mang, không biết Hiếu gia đến cùng như thế nào. Mặc kệ có chuyện gì, ngài đều nói cho chúng ta biết, đại gia cùng nhau liền không có không thể xử lý. Đó là Sở gia lại có quan hệ gì, ta xem Nhị gia cũng căn bản là không đưa bọn họ để ở trong lòng. Chúng ta sợ cái gì a? Hoắc Hiếu xem 4 năm cùng hắn đã bao lâu? Hắn trầm mặc xuống dưới, đột nhiên hỏi, chúng ta cùng nhau đã bao nhiêu năm? 4 năm nghiêm cẩn, 30 năm, chúng ta 3 tuổi liền nhận thức, hiện tại vừa vặn nhận thức 30 năm trình. Lúc trước hai người đều là trong ngõ nhỏ chân đất tử, ai để ý bọn họ đâu? Hoắc Hiếu nhà bọn họ không tốt, hắn cũng không có cường đến nơi nào, sau này hắn đi Hoắc gia. Lại sau này tìm được hắn, đến bây giờ cũng vẻn vẹn nhận thức 30 năm. Vang lên này đó, đổ là có chút thổn thức. Hiếu gia, như không có ngài ta cùng với bên đường này làm cho người ta đánh giày kéo xe kiếm ăn lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Mặc kệ khi nào thì, mặc kệ sự tình gì ta đều là kiên định đứng ở bên cạnh ngài. Chính là vì điểm này, Hoắc Hiếu mới là thật nguyện ý vì hắn chủ tính. Hắn chưa từng có không tin 4 năm cùng Tứ Lục, chỉ là bọn hắn biết đến càng nhiều, khả năng nhận đến thương hại lại càng lớn. Hắn nghiêm cẩn nói, ta khả năng hội cùng Hoắc gia có mâu thuẫn, bất quá cũng không tốt nói, nhưng là nếu như thật sự có cái gì. Người không muốn cùng với ta, ngươi trực tiếp rời đi ta, mặc kệ như thế nào đều phải tìm đến Đường Kiều. 4 năm lại muốn tranh cãi cái gì, bất quá đến cùng vẫn là nói. Hảo, Hoắc Hiếu lại nói, ngươi không cần thiết tìm Đường Kiều làm cái gì, chỉ làm cho nàng bảo ngươi một cái mệnh. Đường Kiều thoạt nhìn phô trương ương ngạnh rất lợi hại, kỳ thực tâm địa mềm nhất. Lúc trước nàng căn bản là không hiểu biết ta, mình biết rõ ta có thể là Cố Đình Quân kẻ thù vẫn là nguyện ý cứu ta một mạng. Hơn nữa che giấu ta đi, nàng người này liền là như thế này, ngoài miệng nói cùng làm vĩnh viễn không đồng nhất trí, hắn mới là chân chính tâm địa thiện lương. Nói lên Đường Kiều, Hoắc Hiếu cả người đều nhu hòa vài phần, hắn nói. Ngươi chỉ muốn nói cho nàng là ta cầu của nàng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Có lẽ Đường Kiều năng lực không có lớn như vậy, nhưng là Cố Đình Quân rất thương nàng, hắn sẽ không nhường Đường Kiều có một phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 năm không thích Hiếu gia loại này khẩu khí, phảng phất là ở giao đãi hậu sự, trong lòng hắn khó chịu, nói. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, dừng một chút dè dặt cẩn trọng hỏi, nhưng là, cùng Hoắc gia có quan hệ, mắt thấy hắn nhất định phải truy vấn, Hoắc Hiếu gật đầu, nói. Đúng, nếu là ta thật sự cùng Hoắc gia nháo lên, ngươi nhất định phải đi. Kia ngài đâu, 4 năm chạy nhanh hỏi. Hoắc Hiếu nhếch miệng nói. Ta sao, ta không biết, hắn vi cười rộ lên, nói. Ta cũng hứa sẽ chết, có lẽ là giết người khác trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không tốt nói. Lại có lẽ cái gì cũng không có, chính là ta bản thân chúng người khác bẫy hoài nghi người một nhà, cũng không tốt nói. 4 năm không từng đọc cái gì thư, là cái đơn giản nhân. Nghe được Hoắc Hiếu nói như vậy thập phần nghi hoặc. Hắn nói, kia, Hoắc Hiếu nghiêm cẩn, người đến cùng có nghe hay không của ta? Chấm, hắn nghiêm cẩn hỏi lên, 4 năm là nghe được hắn nói. Ta đương nhiên nghe, Hoắc Hiếu gật đầu, đã nghe là tốt rồi, đã nghe nên minh bạch ta sẽ không hại ngươi. Nói xong, hắn khoát tay, nói, đến lúc đó ngươi cùng Tứ Lục cùng rời đi, các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta không thể phút cuối cùng thời điểm đáp thượng các ngươi. 4 năm khuôn mặt mang theo quật cường, bất quá đến cùng là không nói gì thêm. Thùng thùng, gõ cửa thanh âm vang lên, 4 năm đứng dậy đi mở cửa là phục vụ sinh nói. Tiên sinh hảo, hắn cầm trong tay phong thư đưa cho bốn năm, nói. Xin hỏi là Hoắc tiên sinh sao? Cho ta đi, phục vụ sinh, thực xin lỗi tiên sinh, đây là yêu cầu phải giao cho Hoắc Hiếu tiên sinh bản nhân. Bốn năm nhường một chút, làm cho hắn nhìn đến Hoắc Hiếu ngồi ở chỗ kia hút thuốc bộ dáng. Như vậy có thể thôi, thật sự là lắm chuyện. Phục vụ sinh gật đầu, đem phong thư đưa cho bọn họ. Bốn năm đem phong thư đưa cho Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu ý bảo nói. Mở ra, hắn căn bản là không biết chữ, mở ra cũng không có chỗ lợi gì. Bốn năm một chút, khuôn mặt xấu hổ, ta cũng không biết chữ. Hoắc Hiếu, bọn họ chủ tớ nhưng là thật sự tiến đến cùng đi. Bất quá dù là như thế, bốn năm vẫn là đem phong thư mở ra, phong thư bị phong tốt lắm, hắn mở ra sau chỉ có một chương tiểu trang giấy thoạt nhìn thật đơn bạc, mặt trên hẳn là một cái tiểu hài tử bút ký. Này mặt trên cũng không có gì hán tử, ngược lại là chỉ có một chút ký hiệu. Chính là nhìn đến ký hiệu, Hoắc Hiếu biến sắc, mà đồng dạng nhìn đến ký hiệu bốn năm cũng là sửng sốt, lập tức nghiêm túc đứng lên. Đây là Tứ Lục cho bọn hắn vọng lại tín hiệu. Mấy người bên trong chỉ có Tứ Lục từng đọc thư, là chân chính người làm công tác văn hóa. Hai người bọn họ cái gì lời không biết, đúng là bởi vậy, ba người ước định an toàn cảnh báo phương thức nếu như là vẽ như vậy tinh tinh ánh trăng đồ án, đã nói lên đại biểu bốn chữ. Không muốn trở về, Tứ Lục làm cho bọn họ không phải đi về. Bốn năm lập tức cẩn thận đứng lên, hắn nói. Hiếu gia, người xem tình huống hiện tại, hắn có chút không hiểu. Hoắc Hiếu lâm vào trầm mặc, lần này chỉ có 4 năm cùng hắn cùng trở về, Tứ Lục cũng không có trở về, ngược lại là ở lại Bắc Bình. Hắn cũng phụ trách bệnh viện bên kia sự tình, bọn họ tính toán đem Sở tiểu thư di xuất ra sự tình không người biết hiểu. Nhưng là nếu như không có Tứ Lục xem, đến cùng là lo lắng, đúng là bởi vậy Tứ Lục cũng không có cùng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại Tứ Lục lại phát ra như vậy báo động trước. Hoắc Hiếu trầm mặc đứng lên. Hiếu gia, chúng ta ngày mai còn dựa theo sớm định ra kế hoạch trở về sao? Bốn năm có chút lo lắng, Hoắc Hiếu trầm mặc một chút nói. Ta lo lắng một chút, nếu không là vạn bất đắc dĩ Tứ Lục là sẽ không phát ra này báo động trước. Tứ Lục tuy rằng không có bốn năm cùng với hắn niên kỳ hạn dài, khả là bọn hắn ở chung cũng có hơn 10 năm mau 20 năm. Như vậy tình hình dưới, nhiều năm như vậy Tứ Lục cũng chỉ là phát ra quá một lần như vậy báo động trước. Hắn an tĩnh lại, nhu nhu huyệt thái dương. Bốn năm, Hiếu gia, ngươi lại cùng Bắc Bình liên hệ một chút nhìn xem có vấn đề hay không. Bốn năm trở về là, lập tức đi làm, bất quá rất nhanh, hắn lại trở về, nghiêm cẩn bẩm. Ta luôn mãi cùng phía dưới nhân xác nhận qua, không có một chút dị thường. Hoắc Hiếu xoa huyệt thái dương, rốt cục ngẩng đầu nghiêm cẩn nói. Chúng ta trở về, bốn năm lo lắng, nhưng là Tứ Lục cái dạng này. Chúng ta trở về có phải hay không có vấn đề gì? Dừng một chút, hắn nói, nếu không ta bản thân trở về có việc nhi lời nói. Hoắc Hiếu vi cười rộ lên, ta nếu là không quay về cái gì cũng không có thể chứng minh. Nếu là có thể sử dụng việc này đến chứng minh khác một sự kiện nhi cũng là tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, nhân mặc kệ như thế nào, đều là muốn xem một cái mệnh. Có lẽ cái này là của chúng ta vận mệnh, nhiều năm như vậy ta cũng đánh cuộc thật nhiều lần, lần này coi như làm là ta lại đổ một phen tốt lắm. Bốn năm nghiêm cẩn, trở về một cái hào, hai người đã quyết định rời đi, nhưng là cũng không nói cái gì. Mà lúc này Đường Kiều Chính ở nhà xem Cố Đình Quân đánh đàn, một khúc kết thúc. Nàng cười hề hề, hôm nay dưỡng thai thời gian kết thúc, nàng nhu dụi mắt, cảm giác bản thân buồn ngủ. Cố Đình Quân mỉm cười, đi lại lãm qua hắn, nói. Vậy là tốt rồi, hào ngủ một giấc. Đường Kiều lắc đầu kéo Cố Đình Quân cánh tay cùng đi trong viện tản bộ. Giờ phút này còn là có chút lương ý, Cố Vũ Vũ đem đại áo choàng lấy đi lại vì nàng phi hào, Đường Kiều cảm thấy thoải mái không ít. Nàng tựa vào Cố Đình Quân trên người, nói, ngươi thấy không biết là Hoắc Hiếu hôm nay thật không đúng. Cố Đình Quân nói, ta không biết Hoắc Hiếu đúng hay không, ta chỉ biết ngươi nửa đêm hơn 12 giờ còn không chịu hào hào ngủ. Buổi tối khuya xuất ra tản bộ, nha đầu kia cũng là có thể làm yêu. Đường Kiều lập tức, nhưng là ta không muốn ngủ a, ngủ không được. Nàng vãn trụ Cố Đình Quân, theo giúp ta đi vừa đi thôi. Nàng trở về thời điểm ăn ăn khuya, hiện tại khen ngược thật sự là một điểm cũng không mệt nhọc. Hắn nói, như vậy quan tâm Hoắc Hiếu, ngươi không sợ ta ghen. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, ngươi tốt như vậy, ta đương nhiên không sẽ coi trọng người khác, ta chỉ là cảm thấy có chút lo lắng. Không biết vì sao ta hôm nay nhìn đến hắn thường xuyên ngẩn người, ngay tại tưởng hắn hội sẽ không biết cái gì. Nếu là thật sự đã biết cái gì, hắn vì sao lại không hề làm gì cả đâu. Đường Kiều làm không rõ ràng, nàng là biết bản thân tính cách, nếu là thật sự có người hại của nàng thân nhân, nàng là nhất định phải báo thù. Hoắc Hiếu người này nghĩ đến cũng là như thế. Đường Kiều dừng bước chân, nàng nói. Ta đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không nói cho Hoắc đại ca thật tàn nhẫn, lại cảm thấy cái gì đều nói cho hắn biết cũng thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi là một cái phụ nữ có thai, không cần lo cho việc này nhi. Chuyện khác nhi, luôn có của ta. Đường Kiều ai một tiếng, nói. Cũng tốt, bất quá ta ngày mai vẫn là đi cho hắn cầu một cái bình an phù tốt lắm. Ân tìm nghĩa phụ cầu. Cố Đình Quân, cách chương.